đất nước cho ta. Mẹ yêu con gửi tình Trung Hoa bát ngát, vòng theo ra chiến trường, vòng theo ta giải phóng. Tổ quốc ơi, muốn nằm vững bên hai đầu, cho quê ta hít rằng bao em thơ hiến mộ về anh ru. Dưới bóng dừa chiều Trường Sơn rao rạt bóng đưa, rừng ru ta thân yêu rẽ sóng trung khơi, về dưới xuôi đồn vũ bốc cháy nơi nào. Vòng theo ra chiến trường, vòng theo ta giải phóng. Tổ quốc ơi, muôn năm vững bền hai đầu, lời ru bên hai đầu, cho quê ta hết giặc, bao em thơ yên mù về anh ru dưới bóng dừa. Chiều Trường Sơn rao rạt bóng đưa, rừng ru ta thân yêu như quê nhà, như con thuyền trên rẽ sóng trung khơi, về dưới xuôi đồn vũ bốc cháy nơi nào. Vòng theo ra chiến trường, vòng theo ta giải phóng. Tổ quốc ơi, muôn năm vững dục rộn lòng ta, ra chiến trường.